Trong kinh Đức Phật có cho chúng ta biết chư Phật có mặt khắp mười phương. Nơi nào, quốc độ nào mà có mặt của các bậc giác ngộ, nơi đó đều được gọi là tịnh độ. Và gọi đó là tịnh độ, tất nhiên có một sự đối đãi, nghĩa là có những đất nước chưa hội đủ những cái yếu tố thanh tịnh, con người ở đó còn tạo tác quá nhiều những yếu tố bất tịnh. Thế cho nên nối lại với tịnh độ thì có những cái đất nước gọi là uế độ. Như thế giới mà chúng ta đang ở, Ta Bà là uế độ. Gọi nó là uế là trượt, có nghĩa là con người, thế giới ở đây luôn tạo tác ra những cái sự vẩn đục, nó làm cho kiếp vẩn đục, kiến vẫn đục, phiền não vẫn đục, chúng sanh vẫn đục, và cái mạng sống vẫn đục. Trong kinh Di Đà gọi là ngũ trược. Thế giới Ta Bà, thế giới mà chúng ta đang sống đây, nó có những cái yếu tố vẫn đục đó, và gọi những thế giới có sự vẫn đục đó là uế độ. Như vậy gọi nó là uế độ là vì đối lại với những thế giới không có vẫn đục, nên gọi là tịnh độ. Mà gọi là tịnh độ là vì đối đãi với tịnh độ là uế độ. Ở đây chúng ta nói chuyện trên cái giáo nghĩa của tục đế, tức là có sự đối đãi còn nằm trong bình diện đối đãi, có cái uế trược cần nên chuyển hóa, cần nên từ bỏ nó để vươn lên một cái thế giới không có uế trược, thế giới hoàn toàn có những cái điều kiện thanh tịnh. Người tu tập bao giờ cũng vậy, cũng muốn tìm đến một cái môi trường tốt đẹp để mình được sinh sống, được tu tập, vì nơi đó có rất nhiều các bậc thượng thiện nhân cư trú, nơi đó không có những điều kiện làm đổ vỡ, làm hư hoại sự tu tập của chúng ta. Trái lại, nơi quốc độ thanh tịnh đó đều có những cái sự thuận lợi để giúp cho chúng ta tinh tiến và đi lên đến thánh quả. Nói gọn lại để dễ hiểu Chúng ta đi đến chùa tu tập là người Phật tử có hiểu biết. Chúng ta không phải vui đâu chầu đó, như một số người người ta thường chỉ trích. Mà chúng ta đi đến chùa nào có tu, có học, đó là những cái mà ở cái môi trường của chúng ta, cái chỗ cư ngụ của chúng ta không có. Cho nên chúng ta tìm đến một cái môi trường nào có tu có học để mình được chăm sóc, để cái tuệ giác của mình nó mỗi ngày nó một tăng trưởng thêm lớn lên. Đó là chúng ta đã biết tìm tới tịnh độ, đã biết vươn tới một cái quốc độ có nhiều điều kiện thanh tịnh. Cho nên cái lý tưởng của Phật giáo, của con người tu theo giáo nghĩa của Đức Phật, bao giờ họ cũng muốn được sinh về tịnh độ. Và để giúp cho quý Phật tử hiểu rõ hơn về ý nghĩa của chữ tịnh độ, hôm nay tôi xin nói rõ hơn. Tịnh độ có chia ra là bốn cõi tịnh độ. Một là thường tịch quang tịnh độ. Quý Phật tử nào có ghi chép được thì chúng ta chỉ cần ghi những cái thuật ngữ chính này để chúng ta ghi nhận, không thôi nhớ trong lòng cũng được. Một là thường tịch quang tịnh độ. Hai là thật báo trang nghiêm tịnh độ. Thật báo trang nghiêm tịnh độ. Ba là phương tiện hữu dư độ. Phương tiện hữu dư tịnh độ. Phương tiện hữu dư tịnh độ. Và bốn là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Đó, tịnh độ có chia ra bốn cõi, cao thấp khác nhau. Tôi nói lại, một là thường tịch quang tịnh độ, hai là thật báo trang nghiêm tịnh độ, ba là phương tiện hữu dư tịnh độ, và bốn là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu từng cõi tịnh độ. Cõi mà gọi là thường tịch quang tịnh độ là cái cõi tịnh độ của Pháp thân chư Phật. Đức Phật có ba thân: Pháp thân, Báo thân và Hóa thân. Đức Thích Ca Mâu Ni thị hiện ở thế giới Ta Bà chỉ dạy cho chúng ta con đường giải thoát. Đức Thích Ca là hóa thân, Thiên Bá Ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Hóa có nghĩa là ứng hiện, còn gọi là ứng thân, tức là cảm ứng tùy cơ. Ở nơi nào cần thì Ngài cảm ứng hiện ra trong một cái khoảnh khắc nào đó để làm xong cái công việc hóa độ. Khi công việc viên mãn thì Ngài ẩn đi để tiếp tục hiện hóa đến một cái nơi khác, chỗ khác. Có khi thì Ngài thể hiện ra cái hình tướng này, có khi thì Ngài thể hiện ra hình tướng kia. Mỗi mỗi sai khác là vì tùy theo căn cơ của chúng sanh nơi đó cần dùng cái hình tướng nào để hóa độ thì Ngài thể hiện ra hình tướng đó. Nếu các vị đã tụng kinh Pháp Hoa, các vị sẽ hiểu được cái ý nghĩa của chỗ này. Cho nên trở lại cõi thường tịch quang tịnh độ là cảnh giới của pháp thân. Cảnh giới của pháp thân, pháp thân của chư Phật. Mà pháp thân thì Đức Phật nào cũng đồng nhau. Gọi là pháp thân tức là lấy pháp giới làm thân. Thân và cảnh, tâm và cảnh hợp nhất, không có cao thấp, không có lớn nhỏ. Chữ thường nghĩa là nó luôn luôn như vậy, nó thường hằng như vậy, nó không thêm không bớt, nó không sanh không diệt, nó không đến không đi. Cái cảnh giới này nó thường trú như vậy, nó vĩnh hằng như vậy. Cho nên người giác ngộ thì họ đã nhập vào cái cảnh giới của thường tịch quang này. Cái cảnh giới này nó không thay đổi vì nó không sanh diệt, nó vượt lên trên cái bình diện của có không, của nhơ sạch, của đối đãi. Tịch, chữ tịch có nghĩa là vắng lặng. Vắng lặng cái gì? Vắng lặng mọi phiền não, lìa hẳn phiền não, không còn những cái gì nó khởi lên. Cảnh giới thường tịch ở đây có nghĩa là nó dứt bặt mọi đối đãi. Khi mình gọi buồn, sao tôi buồn quá, tự nhiên tôi buồn quá, giờ này tôi rất là buồn. Như vậy có thể là cái giờ trước đó bạn không có buồn, Chỉ có giờ này bạn mới buồn thôi. Có thể trước đó một giờ bạn rất là vui, nhưng vì cái vui đó nó đi, cho nên cái buồn nó xuất hiện, phải vậy không? Như vậy gọi là buồn, vì nó đối đãi với cái vui. Như vậy cái buồn là hiện tượng, cái vui cũng là hiện tượng. Hiện tượng thì có đến có đi, thể tính thì không đến không đi. Cho nên chữ tịch ở đây á là vắng bặt, không còn có một cái vọng niệm, tức là những ý nghĩ sằn quấy, những ý nghĩ lăng xăng, những cái ý nghĩ nó luôn luôn nó rối loạn, không còn có những hiện tượng này nữa. Nó đã trở về cái bản thể thanh tịnh. Khi nó trở về bản thể thanh tịnh rồi thì trong cảnh giới thường tịch này đó, không có ngôn ngữ gì mà diễn tả được. Cho nên nói nó là tịnh cũng không đúng, vì gọi nó là tịnh thì phải có cái động. Có cái động cho nên mới dùng cái tịnh để đối đãi lại. Ở đây cái động không có thì cái tịnh không cần thiết nữa, nó đã trở về bản thể rồi. Nói ở đây có thể quý Phật tử sẽ hơi hơi khó hiểu. Xin thí dụ một cái vấn đề này để chúng ta dễ nắm bắt. Mọi người đang sống chung trong một cái đất nước bình yên. Chợt có một số người đó bị người ta rủ ren xúi dục gì đó làm loạn, làm giặc, khuấy rối phá phách vì muốn giữ yên bờ cõi, cho nên nhà vua mới tuyển những binh lính đứng lên để đánh dẹp, chống đuổi những kẻ phá phách, những kẻ mà quấy rối đó. Khi đánh dẹp họ, họ quy hàng và họ chuyển hóa rồi, họ trở lại làm một người dân hiền lành bình thường nữa, thì lính ở đây cũng hết trách nhiệm, cũng xong bổn phận, trở lại tháo đồ binh ngũ ra, trở lại làm một người dân bình thường. Thì lúc đó mọi người đã trở lại làm một người dân lương thiện bình thường rồi, thì có còn gọi ai là giặc nữa không? Có còn gọi ai là lính nữa không? Đến lúc đó cái ngôn từ giặc cướp và binh lính không còn, không cần nữa. Cũng vậy, vì có nhiễm cho nên mới gọi cái này là tịnh. Bây giờ không có nhiễm thì gọi là tịnh cũng thừa. Nó là một cái bản thể thường tịch, cho nên chữ tịch đây là vắng lặng, vắng lặng tuyệt đối. Cái tuyệt đối này á, là nó vượt ngoài cái bình diện của cái nhiễm tịnh, của cái uế trược. Quý Phật tử để ý ở chỗ này. Cho nên tịch là sự vắng lặng, tức là bật hết những cái đối đãi vọng động phiền não. Nó là nói về cái đức giải thoát của chư Phật, cái công đức giải thoát của chư Phật. và quan. Quan, quan ở đây là có chữ rê ở sau, quan chứ không phải là quan. Quan là ánh sáng, nói về cái thể tính của tuệ, của trí tuệ soi chiếu khắp mười phương. Cái thể tính này nó sáng ngời, nó soi chiếu khắp mọi nơi, không chỗ nào mà không hiện. Các vị thấy ánh sáng của ngọn đèn đây sáng không? Sáng không? Sáng. Nhưng bây giờ tôi lấy một cái chậu gì tôi úp lại thì ánh sáng này nó có lọt vô trong được được cái lòng chậu đó không? Không. Ánh sáng mặt trời chiếu soi như vậy đó, nhưng ở những cái chỗ khuất, những cái chỗ bị che khuất, ánh sáng mặt nhật mặt nguyệt cũng không thể nào xuyên suốt qua được. Nhưng cái trí tuệ của chư Phật, cái hào quang của chư Phật, cái tuệ giác của chư Phật thì cùng cực chiếu soi thấu suốt hết mọi nẻo, không chỗ nào mà không có hiện. Ở trong tận cùng cái chỗ sâu kín nhất của đáy lòng chúng ta, cái tuệ giác vẫn soi sâu, soi xuyên chiếu soi xuyên suốt ta. Cho nên chữ quan ở đây là chỉ cho ánh sáng của chư Phật có mặt khắp mười phương, không chỗ nào là không hiện. Như vậy gọi chung là thường tịch quan tịnh độ, vì cái cõi tịnh độ này nó có đủ cái tính thường. Thường đó là pháp thân, công đức của pháp thân. Tịch là công đức của giải thoát, và quan là công đức của bát nhã. Cái cõi tịnh độ thường tịch quan này là cái cảnh giới của pháp thân chư Phật, nó hội đủ ba đức: pháp thân, giải thoát và bát nhã. Khi gọi nó là pháp thân là thường hằng, khi gọi là giải thoát tức là vắng bặt xa lìa mọi vọng động, và quan là bát nhã tức là cái trí tuệ siêu việt xuyên suốt soi chiếu khắp mười phương cõi, không chỗ nào mà chẳng hiện, tức là hiện bày khắp mười phương. Cái cõi tịnh độ thường tịch quan này là cõi tịnh độ không có hình sắc, là cái cõi tịnh độ mà chỉ cho cái chân tâm, cái giác tính của chư Phật. Chân tâm giác tính của chư Phật tuy chư Phật chứng ngộ đạt được cái cảnh giới thường tịch quan tịnh độ này thì Phật nào cũng đồng nhau, Phật nào cũng có cùng một cái pháp thân viên dung chu biến khắp mười phương cõi, bình đẳng, không có cao không có thấp. Thực ra cái cõi thường tịch quan tịnh độ này là mượn cái ngôn từ để diễn đạt, chứ thực ra nó là một cái pháp giới thể tính Nó không có hình, không có sắc, không có ngôn ngữ nào để diễn đạt cho hết. Nó không có thân, cũng không có độ nữa. Tức là không có cái hình sắc, cái thân tướng, và nó cũng không có một cái cõi mà theo cái kiểu sắc tướng, ngôn ngữ để mà diễn bày. Nó là cái thể tính của pháp giới. Nhưng vì để tương ứng với ba cõi sao, thật báo, hữu dư và phàm thánh, cho nên tạm gọi cái cõi thứ nhất này là thường tịch quang tịnh độ. Cái cõi thường tịch quang tịnh độ này là cái cảnh giới của pháp thân, cảnh giới của pháp thân chư Phật. Và nếu chúng ta tu tập cho giỏi rồi mà chúng ta được thành Phật, thì cái pháp thân của cái vị Phật mới thành đó cũng hội nhập vào cái cõi tịnh độ thứ nhất này, thường tịch quang tịnh độ. Các vị nghe kịp chứ hả? Tiếp cõi tịnh độ thứ hai là thật báo trang nghiêm độ. Thật báo trang nghiêm độ này tức là nói về cái công phu tu tập của một vị Phật khi phát tâm tu Bồ Tát Đạo, trải qua vô số kiếp thực hành hạnh Bồ Tát, làm những việc khó làm, nhẫn những điều khó nhẫn, cho nên nhiều kiếp tu nhân thành Phật, cảm ứng đến một cái phước báo thù thắng. Cái báo thân đó nó hội tụ nhiều cái phúc đức, nhiều cái công phu mà trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp tu tập, cho nên kết tinh lại thành một cái cảnh giới lộng lẫy, trang nghiêm. Cái cảnh giới lộng lẫy, trang nghiêm, tốt đẹp này nó từ nơi cái phúc báo tu tập của Đức Phật đó mà chiêu cảm. Thế cho nên cái cảnh giới này gọi nó là thật báo trang nghiêm, tức là từ cái công đức tu tập hội tụ lại mà nó trang nghiêm, biến hiện ra một cái cõi tịnh độ lộng lẫy tuyệt vời. Thì cái cõi tịnh độ này là của báo thân Đức Phật. Chúng ta gọi báo thân của Phật, báo thân của Phật. Nhưng báo thân của Phật nào? Báo thân Phật không phải là một Đức Phật, không phải là tên riêng của một Đức Phật, mà báo thân Phật, báo thân của Phật nào? Báo thân của Phật A-di-đà, hay báo thân của Đức Phật Thích Ca, hay báo thân của Đức Phật A-xúc-bệ, báo thân của Đức Phật Thành Tựu, báo thân của Đức Phật Dược Sư, vân vân. Như vậy cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ là cái cõi, cái quốc độ từ nơi cái công đức tu tập phúc báo thù thắng của Đức Phật. Như chúng ta đang đề cập ở đây là Đức Phật A Di Đà, mà nó chiêu cảm ra cái thân và cái cõi. Từ cái thân tướng trang nghiêm thù thắng tuyệt vời, nó chiêu cảm ra cái quốc độ cũng trang nghiêm tốt đẹp lạ thường. Mỗi Đức Phật đều có cái báo thân khác nhau, tùy theo cái hạnh tu khác nhau. Có những vị phát triển ở cái lĩnh vực này, có những vị phát nguyện ở lĩnh vực kia. Đấy chẳng qua là tùy theo cái hạnh độ sanh mà thể hiện ở cái mặt này. Như Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta thấy cái hạnh đặc biệt của người là hạnh đại bi. Bồ Tát Địa Tạng là đại nguyện, Bồ Tát Văn Thù là đại trí, Bồ Tát Phổ Hiền là đại hạnh, Bồ Tát Di Lặc là đại hỷ, đại xả. Những vị Bồ Tát có cái hạnh nguyện như vậy. Nhưng không phải nói Đức Quan Âm chỉ có đại bi thôi mà không có đại trí, không có đại hạnh, không có đại nguyện. Bồ Tát nào về cái nhân tu lục độ vạn hạnh cũng phải đầy đủ, nhưng mà Ngài phát huy ở cái mặt này mạnh hơn. Trong cái đại bi nó hàm tàng đại trí, đại nguyện, đại hạnh, đại lực, đại từ, đại hỷ, đại xả, nó có đủ trong đó. Trong đại trí nó cũng hàm chứa đại bi, đại nguyện, đại lực, đại hạnh, đại từ. Trong đại hạnh nó cũng hàm chứa đại bi, đại nguyện, đại trí, đại lực. Chẳng qua vì Ngài phát nguyện ở cái lĩnh vực đó, cái hạnh nguyện đó để giáo hóa ở cái quốc độ và chúng sanh ở đó, dùng cái hạnh đó để biểu hiện. Cho nên từ cái hạnh tu của chư Phật nói về thật báo thì bằng nhau, nhưng biểu hiện cái chính báo tùy theo cái lĩnh vực mà có vị nguyện thế này, nguyện thế kia, phát triển ở mặt này. Ví dụ như chùa Huê Nghiêm này, hòa thượng phát triển ở lĩnh vực nào? Hoằng pháp, phải không? Giảng dạy. Chùa Định Thành tôi phát triển ở lĩnh vực nào? Làm đám, thầy cúng, phải không? Rồi ở chùa khác phát triển ở lĩnh vực khác, cái hạnh tu khác. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là chỉ biết làm một việc, mà chẳng qua cái nhân duyên, cái hạnh nguyện phát huy nổi bật ở cái hạnh đó thôi, chứ không phải là chỉ biết một cái. Trong cái này nó đã hàm ẩn mọi cái khác. Cho nên nói về thật báo trang nghiêm độ là nói về cái cảnh giới từ cái công phu tu tập nhiều kiếp kết tinh lại những cái phúc báo thù thắng mà chiêu cảm ra. Quốc độ đó, cái cõi tịnh độ đó là cõi tịnh độ của Đức Phật đó. Chúng ta chưa đủ công đức, chưa bằng được Ngài, chúng ta không thấy được cõi tịnh độ này đâu. Chúng ta không thấy được cõi thật báo trang nghiêm độ của Đức A-di-đà đâu. Tôi xin thí dụ gọn lại để chúng ta dễ nắm bắt. Mỗi người, các Phật tử ngồi trong đạo tràng đây, mỗi người chúng ta có một cái báo thân khác nhau. Cái thân của mình đây nè, có phải gọi là báo thân không? Chúng ta khác Phật ở chỗ Phật từ cái phước báo mà chiêu cảm ra thân, còn mình từ nghiệp báo, chướng báo, khổ báo, phiền não báo. Mình từ nhiều cái nó không tốt lắm, cho nên mình mới chiêu cảm ra cái thân này, muốn con mắt cho lông mi nó dài gì nè, mà không được, phải đi gắn. Còn Phật không cần cái làm mấy công việc mà thẩm mỹ đó, tự con mắt, tự cái mũi, tự cái tai, tự cái thân tướng, tất cả những cái nó từ cái phúc đức, cho nên nó chiêu cảm ra cái báo thân. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Còn mình á, trong 32 tướng tốt đó, mình kiểm lại coi mình có được một tướng nào không. Kiểm hồi không có tướng nào, tại vì mình không phải từ phúc đức trung lai, mình không phải từ cái phúc đức nhiều đời nhiều trước mà tu tập giỏi để cảm được cái báo thân. Đức Phật Thái tử vừa đản sanh, trái đất rung động sáu cách, hoa trời rải, nước tự dâng đầy, thời tiết mưa hòa gió thuận, chim chóc ca hót, trăm hoa đua nở, mọi người bình yên hạnh phúc. Từ đâu? Từ phúc báo của người. Ngài có mặt ở đâu là ngài, cái chánh báo của ngài xuất hiện, cho nên cái y báo tức là cái hoàn cảnh quốc độ nó cảm ứng theo đó mà tốt. Tuy nhiên nói như vậy, các Phật tử mình cũng không có nên tuổi thân, tại vì ở trong đây chúng ta cũng tuy nói chưa hoàn toàn phúc đức căn lành đầy đủ như chư Phật Bồ Tát, nhưng cũng may mắn là ít nhiều gì chúng ta cũng có gieo nhân lành, cũng biết làm lành tránh dữ, cũng biết tu tạo bố thí cúng dường gần gũi các bậc thiện tri thức như thế nào đó, mà đời nay chúng ta cảm được cái thân mắt chưa long lanh nhưng không đến nỗi mà quán gà. Giọng chưa đủ pháp âm như bát âm như Phật, nhưng mình nói ra một cái lời nói vẫn có được cái cảm tình nơi người khác. Được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng đầy đủ, đó là may mắn lắm rồi. Lại được gần gũi Phật Pháp, gặp minh sư tu tập, đó là một cái phúc báo chiêu cảm cái thân này. Cho nên có những đứa bé nó vừa sanh ra đó, nó vừa mẹ nó vừa mang thai thôi, tự nhiên trong thời gian đó ba nó lên chức, công ăn việc làm tự nhiên tốt ra. Đến chừng nó vừa ra đời rồi đó thì tự nhiên những cái tin vui cùng một lúc nó xuất hiện trước sau đó. Đứa bé đó từ phúc đức ra. Nhưng có những đứa bé nó vừa ra đời ba nó rớt chức, mẹ nó bị thất nghiệp. Đứa bé nó sinh ra ở một cái hoàn cảnh không tốt, mình nói tội nghiệp nó không đâu, cái này là cái cộng nghiệp chứ không phải tội nghiệp. Cái nghiệp của nó cộng với cái nghiệp của ba mẹ nó, cho nên gặp nhau trong những cái hoàn cảnh rất là khổ. Cho nên nếu từ phúc đức mà ra thì nó cái hoàn cảnh nó tốt đẹp, nếu từ cái nghiệp báo mà ra thì nó cũng gặp nhau ở trong cái khó khăn khổ đau. Cho nên con người chúng ta, cái tâm của mình á là chánh báo, cái tâm mình nó tốt đẹp hiền lành hay là hung ác thế nào đó, mà nó biểu hiện ra con mắt, cái mũi, cái tai, cái thân, nó tương xứng với cái thiện hay cái ác của tâm tính. Ma y thần tướng họ dựa trên cái chân lý này để họ viết ra cái sách để coi tướng, nhìn cái tướng đó, biết cái tính đó. Đó là cái tâm mình là chánh báo, cái thân của mình là y báo. Rồi con người của mình là chánh báo, nhà ở của mình là y báo, phải không? Người mà gọn gàng kỹ lưỡng bước vô căn nhà cũng ngăn nắp trật tự. Người mà bừa bãi lượm thượm bước vô cái nhà thì sao biết rồi. Vậy con người là chánh báo, căn nhà mà họ sắp đặt bãi biển đó, họ xây dựng kiểu này kiểu kia, đó là từ cái chánh báo của họ nó biểu hiện ra cái y báo như vậy. Rồi mở rộng ra nữa, mọi người chúng ta, dân tộc Việt Nam chúng ta là cái chánh báo tập thể, nó chiêu cảm ra cái đất nước Việt Nam chúng ta nó cong chỗ này, nó ẹo chỗ kia, nó khuyết chỗ nọ. Đất nước, giải nước Việt Nam chúng ta là y báo. Cho nên khi con người mà tu tập nhiều thì cái quốc độ ở đó tốt đẹp, bình yên. Con người mà kém tu, tạo nghiệp nhiều thì chỗ đó sẽ bất an, thiên tai, tật dịch xuất hiện. Con người mình còn như vậy, huống hồ là Phật. Cho nên cái cõi thật báo trang nghiêm độ là cái quốc độ. Quốc độ đó nó chiêu cảm từ cái chính báo. Cái chính báo nó là từ cái phúc đức của một Đức Phật đã trải qua nhiều kiếp tu tập, nó hội tụ, nó chiêu cảm mà có ra cái quốc độ trang nghiêm thanh tịnh thù thắng tốt đẹp. Vậy cõi tịnh độ thật báo trang nghiêm này là cõi tịnh độ riêng của Đức Phật đó, chúng ta cũng không thấy được đâu. Cõi tịnh độ thứ ba là cõi phương tiện hữu dư độ. Phương tiện tức là quyền, là tạm thời, chưa rốt ráo. Tùy phương thiết tiện, tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái hoàn cảnh mà phải sắp đặt như vậy. Tạm nó vậy thôi. Tôi thí dụ ngày 14 tới, tuần chủ nhật tuần sau, không biết Hòa Thượng đã có thông báo với quý Phật tử chưa, là ngày 17 đến là ngày Vía Di Đà. Nhưng vì để cho cái thời gian mà các Phật tử về tham dự được đó, Hòa Thượng dời lại làm lễ ngày 14, tức ngày chủ nhật. Sau thời kinh ở đây, mọi người chúng ta sẽ đi kinh hành, đi ra ngoài tượng đài Đức A Di Đà ở phía sau, và lễ 48 nguyện, lễ Phật nhiều. Nhưng mà nói thí dụ thôi nha, là chương trình sắp đặt như vậy là làm lễ chính ở đó. Nhưng đụng cái đến 3 giờ trời mưa thì chúng ta có đi ra ngoài đó được không? Đi thì được, nhưng mà ước thì nó làm lễ nó không trang nghiêm. Thôi, đến lúc đó có thể Hòa Thượng cho phương tiện lễ ở trên chùa. Như vậy cái chính là ở ngoài kia, nhưng vì hoàn cảnh không thể được cho nên mới phương tiện tạm thời lễ ở đây. Đây là tôi thí dụ thôi cho dễ hiểu. Đây bữa đó mưa thiệt, không biết sao. Đó, phương tiện hữu dư độ tức là vì cái lòng từ, cái tình thương của Đức Phật thương chúng sanh, thương quá đi thôi. Đáng lẽ họ phải như vậy, tu tập như vậy thì họ được về cái quốc độ thanh tịnh cùng với chư Phật. Họ có một cái cõi nước, cái chính báo tốt đẹp của họ ngang với chư Phật không khác. Nhưng vì họ không chịu tu, tu lơ tơ mơ, một nắng mà hai mưa, cho nên cái hạt giống nó gieo hoài mà nó không lên, nó lên thì nó èo ọt, nó không có mạnh khỏe phát triển. Đức Phật thương quá, thương quá mới bày ra cái phương biện, tức là tạm thời. Vậy các Phật tử sau này khi nghe đến chữ phương tiện, tức là biết tạm thời, giống như lỡ trời mưa, tạm thời thôi, nó không có, chưa rốt ráo, chưa cứu kính. Thì đây là cái cõi tịnh độ của hàng nhị thừa, tức là của hàng thanh văn và duyên giác. Gọi là hàng nhị thừa, tức là những bậc đã giải thoát được những cái kiến hoặc và tư hoặc ở trong tam giới, tức là gọi là hàng thanh văn. Duyên giác là những người không còn cái kiến. Kiến là gì? Kiến là gì? Người Việt Nam mình chữ kiến không biết nữa. Kiến là gì? Kiến là thấy. Kiến này không có rê. Kiến có rê là cái mặt gương, mặt kiến. Kiến là thấy, hoặc là lầm. Hàng nhị thừa không còn kiến hoặc, tức là không còn những cái thấy mê lầm, tư hoặc. Tư là suy nghĩ, tư hoặc là những cái suy nghĩ mê lầm. Hàng nhị thừa không còn cái thấy, cái nghĩ mê lầm nữa. Ở đây có ai đạt được, dứt được kiến hoặc tư hoặc chưa? Nếu có là các vị đã bước lên hàng thanh văn duyên giác rồi đó. Ngồi ngang với Ngài Xá Lợi Phất, ngồi ngang với các vị Kiều Trần Như. Nhưng khổ nổi cái tu của mình là bất giác, chợt tỉnh đó rồi chợt mê đó, chợt đúng đó rồi chợt sai đó. Cho nên chúng ta cứ lận đận, cứ lầm than, phải không? Chứ nếu mà mình giữ được cái tỉnh giác liên tục là mình đã bước lên hàng thánh rồi. Hàng nhị thừa là những vị tu tập đã diệt được, đã dứt được, đã hết được kiến hoặc, tư hoặc, phiền não. Nhưng các ngài chưa rốt ráo ở chỗ là các ngài vẫn còn vô minh hoặc và trần sa hoặc. Vô minh hoặc, trần sa hoặc còn thua các vị Bồ Tát, cho nên mới gọi là nhị thừa. Vô minh hoặc tức là vẫn còn có những cái sai lầm khác, những còn có những cái tâm tối khác. Cái lầm trần sa đó giống như một cái mảy bụi. Chúng ta qua đây thấy các Phật tử ở đây làm việc rất là kỹ. vuốt cái tay này cũng không có bụi. Các vị qua bên chùa tôi đó, ngay cái chỗ đường đi thì cũng có, nhưng kiếm mấy cái gốc quẹt một cái bụi, cái bụi đó đó nó nhỏ, nó li ti thôi, nhưng cái bụi đó là, gọi là trần sa đó. Trần sa tức là cái hạt bụi, mà cái mê lầm nó nhỏ như một hạt bụi li ti đó. Nói như vậy không phải để các vị nói chỗ sạch chỗ dơ đâu, nhưng mà tôi muốn tạm thí dụ như vậy. Hay bất chợt một lúc nào mình ngồi ở trong nhà, cái cửa của mình nó có cái kẽ hở đó, chợt có ánh nắng nó xuyên qua, mình nhìn mình thấy có những cái hạt bụi nó lăn tăn, cái đó gọi là cái lân hư, cái hạt bụi nhỏ, nhỏ hơn hạt cát nữa, vẫn còn có những cái mê lầm, dù cái mê lầm nó nhỏ như hạt bụi. Vô minh vẫn còn có những cái khờ, nhưng cái khờ đó nó nhỏ. Vì vậy cho nên còn ở hàng nhị thừa chứ chưa lên bậc Bồ Tát thành Phật được. Cho nên tuy rằng dứt được kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, nhưng vẫn còn vô minh và trần sa, vẫn còn tức là hữu dư. Chữ hữu dư đó là vẫn còn có vô minh và trần sa. Nhưng mà để thiết lập ra một cõi tịnh độ để dắt dìu các hàng thánh chúng về đó tu tập nữa, cho nên ở trong kinh mười phương các thánh chúng đều phát nguyện muốn sinh qua tịnh độ, là vì lý do đó, muốn được gần gũi để tiến tu. Huống hồ là chúng ta còn phàm phu trai nè, mà không chịu gần gũi các bậc thánh thì đó là một sự dại khờ rất lớn. Cho nên thiết lập ra cái cõi tịnh độ này để nhiếp hóa hàng nhị thừa về đó mà tu tập, hầu chuyển hóa hết vô minh trần sa để được giác ngộ thành Phật chứng quả. Cho nên cái cõi phương tiện thứ ba này gọi là phương tiện hữu dư tịnh độ. Nhớ hữu dư đây tức là vẫn còn có, vẫn còn sót lại. Sót lại cái gì? Trần sa hoặc và vô minh hoặc chưa hết. Nếu các vị mà nào mà dứt được trần sa hoặc vô minh hoặc thì các vị đó đã đạt được cái cõi thật báo trang nghiêm, đã đạt được cái cõi thường tịch quang. Nhưng vì chưa dứt vô minh, chưa dứt hết trần sa, cho nên chỉ ở trong cái cõi tịnh độ phương tiện hữu dư mà thôi. Các Phật tử nắm ở chỗ này, chúng ta để ý cho kỹ để hồi cái mình kiểm tra coi mình sẽ được về tịnh độ nào trong bốn cõi này. Ba cõi hồi nãy có ai có được cái điều kiện gì chưa? Thường tịch quang tịnh độ, thật báo trang nghiêm độ, phương tiện hữu dư độ, ba cái cõi này các Phật tử trong đạo tràng chúng ta đã tìm được cái chỗ ngồi mình chưa? Tôi thì tôi chưa. Tôi thấy mình chưa có tiêu chuẩn đó. Thôi giờ mình tìm cái tịnh độ thứ tư coi mình có phần không nè. Tịnh độ thứ tư là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Phàm là ai? Phàm là mình nè. Chúng ta là phàm. Mà sao gọi là phàm? Còn vọng động, còn tham ái, còn sân hận, còn tà kiên. Nhưng mà vì khổ quá cho nên chịu không nổi trước những cái cảnh khổ đau này, cho nên mình mới hướng đến cái sự giải thoát. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A-di-đà, tức đắc vãng sanh an lạc sát. Nguyện cho con đến giờ lâm chung không bị chướng ngại, tận mặt thấy Phật, phóng quang cùng thánh chúng đến giác diệu. Tức thời thần thức con được sinh về thế giới tịnh độ của Phật để tiến tu và được Đức Phật xoa đầu thọ ký, để con tinh tiến tu tập đến khi mà con chuyển hóa hết. Đến khi con chuyển hóa hết, chuyển hóa cái gì? Giận dỗi, hờn má, tham lam, tà kiến, chuyển hết mấy cái đó. Cho nên phàm là những chúng sanh về tịnh độ tuy vẫn còn cái gốc vô minh hoặc trần xoa hoặc kiến hoặc tư hoặc, nhưng mà nhờ biết ăn năn hướng thiện cho nên nó giảm thiểu, nó chuyển hóa, nó mỏng dần đi. Còn nhưng mà dần được chứ không phải là hết. Còn như thế nào? Cái ly nước á, cái ly nước đục, nước cặn đó, mình để yên đó, một chập cái ba cái cáo cặn nó lắng xuống, nó lắng xuống như cái đáy ly, nhìn thấy phần trên đó, nước trong á, nhưng mà để yên thì thôi nha, lắc đi, đụng đi, chao động một hồi đi, cáo bợn nó sẽ nổi lên trở lại. Đừng thấy tôi vậy mà tưởng là tôi hiền lành nha, đụng vô đi rồi biết. Chúng ta là vậy đó, cho nên mới gọi là phàm. Và vì mình biết mình gặp cảnh hay sanh phiền theo duyên khởi não, cho nên mình mới trì trai giữ giới để nó làm cái sự phòng hộ, nó giúp cho mình không có sanh khởi phiền não nữa. Các vị khoác cái pháp y này làm gì? Muốn đánh ai? Nhìn thấy pháp y, Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Muốn nói một cái điều gì sai đó, nhìn thấy cái màu vàng giải thoát, ly trần bất nhiễm như hoa sen, A-di-đà Phật. Nó nhắc nhở mình để làm gì? Để cái tam bành lục tặc phiền não vô minh tham ái trong tâm mình nó không có cơ hội để nó khởi lên, để nó lắng yên đó. À, từ từ rồi mình sẽ tìm cách đào thải nó ra. Cho nên những ai mà có niềm tin phát nguyện cầu sinh sang thế giới của Phật A Di Đà mà tinh tấn trì niệm, nương theo cái nguyện lực tiếp dẫn của Phật cộng với cái căn lành phúc đức của mình vừa có được đó, cho nên mình được sinh qua thế giới tịnh độ, nhưng mình chỉ được ở cái cõi phàm thánh đồng cư thôi. Tức là ở nơi đó Đức Phật cũng cử các vị hóa thân Phật, hóa thân Bồ Tát đến dạy học, đến giảng pháp, đến canh thiền, đến hướng dẫn tụng kinh tu tập, nhưng là hóa thân thôi, chứ chúng ta không thấy được báo thân Phật đâu. Như 2000 mấy trăm năm về trước, thế giới ta bà chúng ta có những người được duyên được thấy Đức Thích Ca, được thấy được cái thân của Đức Thích Ca Mâu Ni, Nhưng đó là chúng ta cũng thấy được cái hóa thân của Phật mà thôi, chứ chúng ta không thấy được báo thân của Phật Thích Ca đâu. Báo thân của Đức Thích Ca là viên mãn báo thân Lô Sa Na. Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm ở dưới cội Bồ Đề sau khi thành chánh giác là hiện thân viên mãn báo thân, tức là hiện cái thân tướng đầy đủ phúc đức. Hàng Bồ Tát mới thấy, phàm tình nhị thừa cũng không thấy được đâu. Cho nên thấy Đức Thích Ca, nếu nói theo cái nghĩa này thì cũng thấy được hóa thân của Phật. Các vị đọc kinh Pháp Hoa Phẩm Như Lai Thọ Lượng đó thì hiểu rõ chỗ này. Cho nên phàm thánh đồng cư, tức là trong cõi tịnh độ này người phàm vẫn còn, nhưng cái may mắn là được sống chung với các vị thánh. Và nhờ gần gũi các vị thánh, các bậc thiện căn phúc đức đầy đủ, các bậc thượng thiện nhân, cho nên mình được giáo dục, được chăm sóc, được dắt dìu, được chỉ bảo, và từ từ mình chuyển phàm tác thánh, thay đổi cái con người phàm phu của mình để làm cho cái chất phàm nó giảm xuống, cái chất thánh nó cao lên. Cõi tịnh độ thứ tư này thấy có phần, có tiêu chuẩn. Cho nên chúng ta cầu sanh về thế giới tịnh độ phương Tây là thế giới này nè, thế giới phàm thánh đồng cư độ. Rồi tùy theo cái sự tu tập của chúng ta nó giỏi mà tăng tiến đạo quả đó, thì chúng ta chứng được hàng nhị thừa, thì chúng ta mới chuyển sang cái thế giới tịnh độ là phương tiện hữu dư. Đại khái là như vậy. Thế cho nên trong bốn cõi tịnh độ thì chúng ta thấy cõi thứ nhất là thường tịch quang tịnh độ, là cảnh giới của pháp thân Phật. Thật báo trang nghiêm độ là cảnh giới của báo thân Phật. Phương tiện hữu dư độ là cảnh giới tịnh độ của hàng nhị thừa. Phàm thánh đồng cư độ là cái cảnh giới mà trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị thầy bổn sư của chúng ta, đã giới thiệu cho biết rằng Đức Phật A Di Đà, giáo chủ ở thế giới cực lạc Tây Phương, ngài có cái nguyện tiếp dẫn, tức là ngài có ký một cái văn bản cho đi định cư ở cực lạc. Chúng ta phát nguyện sinh về cực lạc, tức là đăng ký để được về đó. Nhưng về đó chưa được vô quốc tịch liền đâu. Trước tiên là ở như thế nào, tiêu chuẩn thế nào đó, rồi mới có thẻ xanh, rồi phải học thi mới có quốc tịch. Đại khái nó là như vậy. Từ từ rồi mới đi lên. Và tịnh độ cực lạc Tây Phương mà trong kinh Di Đà giới thiệu đó là thế giới của phàm thánh đồng cư, cõi tịnh độ này. Và chúng ta về cực lạc là về cõi tịnh độ này. Các Phật tử nghe kịp như vậy đăng ký đi. Thì hôm nay chúng ta học về bốn cõi tịnh độ, các Phật tử nhớ rồi chứ ha. Một là thường tịch quang tịnh độ, hai là thật báo trang nghiêm tịnh độ, ba là phương tiện hữu dư tịnh độ, bốn là phàm thánh đồng cư tịnh độ. Vậy mình biết mình sẽ được về đâu? đi mà muốn đi đâu mà nắm rõ đường đi nước bước rồi yên tâm lắm, không có gì mà phải sợ hãi. Vậy chúng ta nghe nói đến giáo nghĩa tịnh độ thì chúng ta hiểu rõ sao gọi là tịnh độ, và cõi tịnh độ nào của thánh của phàm, mình nắm rõ như vậy và mình tiến tu để chi? Để mình có thể tham dự vào hàng thánh. Và môi trường tịnh độ là cái nơi cái chỗ quy thú an lành nhất mà mọi người, mọi chúng sanh cho đến các hàng thánh chúng cũng nguyện sinh sang, thì cớ gì mình lại dị ứng, mình không phát nguyện. Cầu Phật gia hộ cho quý Phật tử có sức khỏe. Chúng ta dừng lại ở đây.